Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, họ Hoa Lăng con rán cũng không cho buông tha. Đại đường Hoàng Cung đến viện binh Hoa Lăng Sở Tài vừa đi. Đại đường Đế Quốc Vô Địch Hầu Võ Thường đoá tới. Hoàng đế Đường Hiếu Hiền là tự mình nghênh đón. Bởi vì vị này vô địch hầu thế nhưng là đại đường đế quốc trụ cột vững vàng. Thống lĩnh đại đường mạnh nhất 20 vạn hắc vũ quân. Vi thần gặp qua bệ hạ. Ái khanh nhanh lên. Ngươi làm sao tiến cung cũng không nói trước lên tiếng kêu gọi a. Bệ hạ, ta là có chuyện trọng yếu yết kiến. Võ Thường Đoá chưa từng có nghiêm túc như vậy qua nói ra. Xem xét nét mặt của hắn, Đường Hiếu Hiền liền biết sự tình không nhỏ. Tranh thủ thời gian nói ra. Nha, ái khanh mời nói. Bệ hạ, vừa rồi ta tiến cung nhìn thấy Hoa Lăng Sở Tài vội vã rời đi. Hắn là đến xin mời bệ hạ phái người bảo vệ bọn hắn Hoa Lăng phủ a. Đường Hiếu Hiền than nhẹ một tiếng nói ra. Ái khanh đoán không lầm. Bọn hắn Hoa Lăng ra đắc tội Kim Long Viện. Lo lắng sẽ lọt vào trả thù. Cho nên mới mời ta phái một số cao thủ. Bệ hạ đáp ứng. Bọn hắn Hoa Lăng gia dù sao cũng là ta đại đường đế quốc đại gia tộc. Mà lại đời đời làm quan hiệu chung với ta đại đường. Nếu như ta mặc kệ chẳng phải là muốn rét lạnh một số người tâm. Đường Hiếu Hiền hỏi lại cũng là nghĩ hướng Võ Thường Đoá biểu thị chính mình hiền đức. Võ Thường Đoá lắc đầu nói ra. Bệ hạ lời này sai rồi. Thế nhân đều biết Kim Long Viện thực lực có thể so với một cái đế quốc. Bệ hạ đây là muốn vì Hoa Lăng ra cùng Kim Long Viện khai chiến sao? Thế nhưng là ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Bệ hạ, vi thần vẫn là hy vọng bệ hạ không nên nhúng tay tốt. Vô địch hầu thống soái 20 vạn hắc vũ quân chẳng lẽ cũng sợ Kim Long Viện? Đường Hiếu Hiền ngoài ý muốn nhìn xem vị này không sợ trời không sợ đất đại tướng quân hỏi. Bệ hạ. Đừng nói 20 vạn chỉ có tụ nguyên cảnh cùng hư linh cảnh hắc vũ quân. Liền xem như có 20 vạn võ vương cảnh. Chúng ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Kim Long Viện. Đường Hiếu Hiền đương nhiên biết Kim Long Viện. Cũng biết thực lực rất mạnh. Nhưng hắn cho rằng rất nhiều người là đem Kim Long Viện thần thoại. Cho nên cười nói. Ái khanh nói có đúng không là quá khoa trương. Bệ hạ. Kim Long Viện khủng bố không chỉ là nó võ lực, còn có bọn hắn không gì không biết tổ chức tình báo. Bệ hạ, nói không khoa trương, ngày tối hôm qua đi ngủ thả mấy cái rắm bọn hắn đều rất rõ ràng. Xin hỏi dạng này một cái kinh khủng tồn tại, chúng ta tại sao muốn trêu chọc? Ái khanh càng nói càng khoa trương. Bệ hạ, ngài là tin vi thần hay là tin Hoa Lăng Sở Tài? Chậm đương nhiên là tin ái khanh ngươi a. Võ Thường Đoá có quân quyền. Đường Hiếu Hiền nào dám không tin. Vậy liền nghe vi thần nói như vậy. Không nên nhúng tay Hoa Lăng ra sự tình. Dạng này ngược lại có thể bảo vệ ta đại đường đế quốc Giang Sơn vững chắc. Đường Hiếu Hiền tựa như ném đi cực kỳ quý giá đồ vật tiếc nuối không thôi nói ra. Cái kia kể từ đó. Hoa Lăng ra chỉ sợ là hết rồi. Võ Thường Đoá ngược lại là tuyệt không quan tâm. Ngược lại rất giải hận nói ra. Mất liền mất. Ai bảo bọn hắn đắc tội người không nên đắc tội. Tốt a, vấn đề này ái khanh đi làm đi. Đường Hiếu Hiền không muốn để cho những đại thần khác nói mình thấy chết không cứu. Cái này ác nhân hay là để vô địch hầu đi làm đi. Tề Duệ nhìn thời gian không sai biệt lắm từ Linh Lung Tháp đi ra. Sau đó lập tức Dịch Dung đuổi tới đại đường đế đô. Hội hợp công tử Trường Nhạc, Triệu Du Quân, Liễu Hàn Chi, Tuân Tuyết Phỉ còn có Đoan Mộc Nhã Lan. Tề Duệ mới biết được bọn hắn tất cả đều mang theo người. Công tử Trường Nhạc cùng Triệu Du Quân khẳng định có thị vệ. Tề Duệ là không nghĩ tới Tuân Tuyết Phỉ lần này bên người cũng có 4 cái võ vương cảnh. Đây cũng là Tuân Thông cử mời đến bảo vệ mình tôn nữ. Liễu Hàn Chi có chút cúc thủ nói với Tề Duệ. Tề công tử, nhà ta viện trưởng muốn gặp ngươi. Hiện tại sao? Đúng, ngay tại lúc này. Hắn ngay tại Hoa Lăng bên ngoài phủ. Kim Long Viện cũng phái người đến rồi. Tề công tử, Hoa Lăng ra thế nhưng là có võ tôn cảnh, mà lại là từ trên xuống dưới hơn ngàn nhân khẩu. Mặt khác Quỷ Lệ ra người cũng đã đến Hoa Lăng phủ. Cho nên chỉ bằng vào chúng ta mấy người sợ là không được. Liễu Hàn Chi biết được Tề Duệ cùng công tử Trường Nhạc bọn hắn muốn đi đồ Hoa Lăng ra. Liền lập tức báo cáo viện trưởng Trúc Chiêu Minh. Trúc Chiêu Minh khẳng định là sẽ không bỏ qua cho Hoa Lăng ra. Cho nên hắn triệu tập bốn cái lâu chủ lúc họp liền đã hạ huyết tẩy Hoa Lăng ra mệnh lệnh. Khi nghe nói Quỷ Lệ Khánh Trung rời đi đại đường đế quốc, Trúc Chiêu Minh biết Tề Duệ an toàn. Hắn lúc ấy ở trước mặt mình thề muốn trả thù Hoa Lăng ra. Cho nên lo lắng Tề Duệ bọn người sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Liền để Liễu Hàn Chi đem bọn hắn gọi tới. Bởi vì lúc trước bốn cái lâu đều có nhân viên thương vong. Hành động lần này bốn cái lâu tất cả đều phái người. Kim Long Viện đối với Hoa Lăng ra là nhất thanh nhị sở. Cho nên liền tính nhắm vào làm an bài. Về sau lại lấy được tình báo Quỷ Lệ ra cao thủ cũng đến Hoa Lăng ra bảo vệ bọn hắn. Lần này càng làm cho Trúc Chiêu Minh đại hỉ. Chỉ cần Quỷ Lệ Khánh Trung không tại, Quỷ Lệ ra những người khác hắn căn bản không để vào mắt. Hơn nữa còn gãi đúng chỗ ngứa. Các ngươi không phải muốn giả trang thành Hoa Lăng ra người sao? Vậy thì tốt quá. Dạng này chẳng phải là giết cũng giết phí công. Thế là Trúc Chiêu Minh hạ lệnh Hoa Lăng phủ ngay cả một cái con gián đều không cho buông tha. Chỉ là nếu là vật sống giết sạch. Nhìn thấy Tề Duệ lông tóc không hao tổn đứng tại trước mặt Trúc Chiêu Minh cao hứng phi thường. Mặc dù hắn còn không có cùng nữ nhi thành thân. Nhưng nhìn ý tứ này hai người tình cảm phi thường tốt. Cái này trong lòng cũng đã khi Tề Duệ là con rể của mình. Bá phụ tốt, mấy đứa bé tất cả đều tới chào. Bọn nhỏ tốt, ha ha, nhìn xem chính mình nữ nhi bảo bối những người bạn này. Trúc Chiêu Minh hay là rất vui mừng, bởi vì bọn hắn đều là trên Bắc Lương Châu này tài năng xuất chúng nhất hậu bối. Bá phụ, xem ra ngươi cũng chuẩn bị xong. Tề Duệ nhìn xem chung quanh Kim Long Viện tới không ít người. Nói ra, Hoa Lăng ra nếu tìm đường chết, vậy chúng ta liền thành toàn bọn hắn. Mặt khác nay thiên bá phụ ta cũng làm cho ngươi xem một chút chúng ta Kim Long Viện thực lực chân. Thật, để cho ngươi cũng làm đến tâm lý nắm chắc. Trúc Chiêu Minh nói ra. Bá phụ, ý của ngươi là ngay cả nữ nhân cùng hài tử cũng giết sao? Tuân Tuyết Phỉ hỏi. Là ta hạ mệnh lệnh là Hoa Lăng phủ không thể nhìn thấy một cái vật sống. Một cái họ Hoa Lăng con gián đều không được. Trúc Chiêu Minh lãnh khốc nói. Tuân Tuyết Phỉ không dám lại nói tiếp, nhưng nàng thần sắc đã minh bạch cho thấy nàng ngại Trúc Chiêu Minh quá tàn nhẫn. Trúc Chiêu Minh không quan tâm những hài tử này thấy thế nào chính mình. Nhưng vì mình nữ nhi hắn hay là giải thích nói, bọn nhỏ, ta cũng không thích giết chóc, nhưng là các ngươi nhìn xem Tề Duệ liền biết ta vì cái gì làm như thế. Triệu Du Quân lập tức phản bác, ta Tề Duệ lão đệ thiện lương như vậy. Hắn mới sẽ không ngay cả nữ nhân cùng hài tử đều giết. Lời nói của ta các ngươi lý giải sai. Ý của ta là vì cái gì Tề Duệ nhà diệt môn hơn 10 năm. Quỷ Lệ ra người còn đuổi nghèo không thôi muốn đuổi tận giết tuyệt. Cũng là bởi vì bọn hắn biết lưu lại chính là sẽ để bọn hắn Quỷ Lệ ra diệt môn tai họa. Các ngươi nhìn xem hiện tại Tề Duệ. Chẳng lẽ không đúng sao? Cái này ví dụ phi thường có sức thuyết phục. Đích thật là như vậy, bởi vì bọn hắn mấy cái tất cả đều muốn giúp Tề Duệ báo huyết hải thâm cừu này. Trái lại ngẫm lại nếu là Hoa Lăng ra cũng ra cái Tề Duệ dạng này. Kim Long Viện cũng chính là cái thứ hai Quỷ Lệ ra. Cho nên, đạo lý đồng dạng cùng huống. Hoa Lăng ra tuyệt không thể có một cái người sống sót. Vẫn là câu nói kia, cho dù là họ Hoa Lăng con gián cũng không được. Bọn nhỏ. Nhớ lấy, đối với địch nhân thiện lương chính là tàn nhẫn với chính mình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.